Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 39, Chiến Hồn Chấn Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Huyền, ngươi không thể ép buộc người khác. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ hư không khiến mọi ánh mắt đều hướng lên trời. Hai bóng hình xuất hiện, lơ lửng trên không, khí thế mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, chiến vương. Trong lòng mọi người đều kinh hoàng. Ngoài những người nắm giữ chiến hồn loài chim, chỉ có chiến vương cường giả mới có thể ngự không phi hành. Sự khác biệt giữa chiến tông và chiến vương không thể nào so sánh nổi. Hồn lực hóa lỏng, chỉ có chiến vương mới có thể thực hiện điều này. Mọi người hiểu rõ, đây chính là cường giả của Thần Phong Học Viện. Mặc dù họ hiếm khi chiêu sinh nhưng không có nghĩa là không chú ý đến nơi này. Việc cửu phẩm chiến hồn vừa xuất hiện đã thu hút sự quan tâm của họ. Quách Sĩ Thần, người này ta muốn, Khúc Huyền nói với giọng kiên quyết, không hề có ý định thương lượng. Người mang cửu phẩm chiến hồn, tương lai có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Một học viên của Chiến Vương Học Viện có thể trở thành chiến thánh sẽ là niềm vinh dự không thể nào tưởng tượng nổi. Người có thể dạy cho hắn cái gì? Hai bóng hình kia cuối cùng đã đáp xuống quảng trường. Người đứng đầu là một nam tử gầy gò, khoảng 50 tuổi, có khuôn mặt nhợt nhạt và làn da ngăm đen. Dù có vẻ ngoài già nua, đôi mắt ông ta lại sáng trong như chứa đựng thần quang. Bên cạnh ông là một lão giả khô gầy, lưng còng, rõ ràng đã cao tuổi, một chân như đã chạm đất. Ta, Khúc Huyền nhất thời im lặng. Bị câu hỏi của đối phương làm cho cứng họng. Không có gì để dạy đúng không? Nam tử gầy gò, Quách Sĩ Thần, cười nhạt rồi nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiểu hữu, ta là viện trưởng của Thần Phong Học Viện. Nếu ngươi gia nhập, chỉ cần không làm điều gì gây hại cho học viện, chúng ta sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc cho ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu chớp mắt nhìn hai vị viện trưởng. Trong lòng phân vân không biết chọn ai. Tiểu hữu, ngươi cần phải hiểu rõ. Thần Phong Học Viện khá buồn chán. Trong khi Chiến Vương Học Viện của ta có rất nhiều thiên tài. Tỷ lệ nam nữ cũng rất cân đối. Đây mới là nơi lý tưởng cho giới trẻ như ngươi. Khúc Huyền vội vàng nói. Giọng điệu có phần mềm mại hơn. Nghe Khúc Huyền nói, ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu sáng lên. Nhếch miệng cười. Vậy về sau phải nhờ viện trưởng giới thiệu cho ta vài mỹ nữ rồi, ha ha. Tốt, Khúc Huyền không thể nhịn được cười. Hiểu rõ Nam Cung Tiêu Tiêu đã quyết định gia nhập Chiến Vương Học Viện. Sắc mặt của Quách Sĩ Thần tối sầm, hận không thể tát Nam Cung Tiêu Tiêu một cái. Tên này quá thiếu nghiêm túc, chỉ vì cái này mà đã quyết định gia nhập Chiến Vương Học Viện. Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Nam Cung Tiêu Tiêu quả thật là một nhân vật đặc biệt. Thiếu đi phần kiêu ngạo nhưng lại có sự chân thực mà thiên tài khác không có. Khảo thí kế tiếp, Khúc Huyền hào hứng, nhìn về phía ông lão áo đen nói. Rốt cuộc đến lượt ta. Tiêu Thần hít sâu, bước lên phía trước, ta tới trước. Tiểu ma nữ đột ngột giữ chặt Tiêu Thần. Bước tới một bước. Khuôn mặt mang vẻ khinh thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Khi nàng đứng trước giám khảo, bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng bùng nổ. Những sợi dây leo bạc bay múa trong không trung, tạo ra những âm thanh vang dội. Lần này thật sự náo nhiệt. Không chỉ xuất hiện cửu phẩm chiến hồn mà còn có cả bát phẩm chiến hồn. Hai người này tương lai chắc chắn sẽ thành tựu phi phàm. Điều này không phải đang đả kích chúng ta sao? Ai, người so với người làm người ta tức chết. Có bát phẩm chiến hồn là một tin tốt. Điều này cho thấy Đại Yên Vương triều ta có khả năng phát triển mạnh mẽ. Nếu thiếu nữ này có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện, trong vòng vài chục năm, Thần Phong Học Viện sẽ không thể sánh bằng Chiến Vương Học Viện. Trong bầu không khí căng thẳng, các tu sĩ bốn phía đều tỏ ra kinh ngạc trước bát phẩm chiến hồn. Ngân hoàng đằng, tiếng nghị luận ồn ào vang lên, đặc biệt là từ những người của Chiến Vương Học Viện. Họ không giấu nổi sự phấn khích. Bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng, Khúc Huyền không giấu được vẻ hân hoan, lên tiếng, tiểu cô nương, ngươi, Thần Phong học viện có cần ta không? Tiểu ma nữ không thèm nhìn Khúc Huyền, chỉ quay sang Quách Sĩ Thần, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Thần Phong học viện hoan nghênh ngươi. Quách Sĩ Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ thiếu nữ sở hữu bát phẩm chiến hồn lại muốn gia nhập học viện của mình. Sắc mặt Khúc Huyền trở nên cứng ngắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tự nhủ, bát phẩm chiến hồn dù mạnh nhưng vẫn chưa phải là cửu phẩm chiến hồn. Ông lão mặc áo đen nhìn Khúc Huyền, thấy hắn gật đầu, lập tức lên tiếng, kế tiếp, Tiêu Thần, để ta ra trước được không? Lăng Phong bỗng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thấu hiểu rõ ý định của Lăng Phong, muốn giúp tiểu ma nữ lấy lại thể diện. Chẳng lẽ phẩm cấp chiến hồn của hắn cũng cao? Được, Tiêu Thần gật đầu, lùi sang một bên. Lăng Phong từng bước tiến lên, hai tay khẽ động, một đám hắc sắc hỏa diễm từ phía sau bùng lên, vang lên tiếng quát chói tai, rồi hóa thành một con hắc phượng dài 5 trượng. Sát khí cuồng bạo và khí tức âm u từ hắc phượng tỏa ra khiến các tu sĩ xung quanh không khỏi kinh hãi. Đây là chiến hồn gì? Sao lại bá đạo như vậy? Cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả kim cương đại lực thần nghiêu. Chí ít cũng là bát phẩm chiến hồn. Làm sao lại có nhiều yêu nghiệt xuất hiện như vậy? Không chỉ chí ít mà tuyệt đối là cửu phẩm chiến hồn. Những người chứng kiến đều rung động. Mắt không rời hắc hỏa phượng, da gà nổi lên, may mắn, hắc hỏa phượng biến mất nhanh chóng khiến mọi người dần bình tĩnh trở lại. Liệt ngục yêu phượng, Quách Sĩ Thần và Khúc Huyền đồng thời co rụt mắt, lòng thầm lẩm bẩm, liệt ngục yêu phượng không phải là cửu phẩm chiến hồn chính thống nhưng còn mạnh mẽ hơn. Vì đây là chiến hồn đặc biệt. Ngọn lửa hắc sắc biểu trưng cho người nắm giữ là hỏa thuộc tính nhưng lại mang hình dạng yêu thú. Do đó nhiều người gọi liệt ngục yêu phượng là cửu phẩm chiến hồn biến dị. Cửu phẩm chiến hồn đã mạnh mẽ, cửu phẩm biến dị càng hiếm hoi, là những tồn tại rất bí ẩn. Kế tiếp, Khúc Huyền chủ động lên tiếng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Tiêu Thần. Họ đều thấy Tiêu Thần đi cùng với tiểu ma nữ và Lăng Phong. Hai người trước đã mạnh mẽ như vậy, không biết người cuối cùng sẽ cường đại đến mức nào. Tiêu Thần hít một hơi, từng bước tiến lên, sự căng thẳng trong lòng hắn không thể nào kiểm soát. Khi vừa xuất hiện hai cửu phẩm chiến hồn và một bát phẩm chiến hồn, hắn cũng khó lòng bình tĩnh được. Triệu hồi chiến hồn của ngươi ra. Ông lão mặc áo đen nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, ánh mắt đầy chờ mong. Cách chương